90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, Tống Khuyết lập công. Cải cách sau thì không được, chỉ huy loại, ít nhất 3 năm mới có thể lên cấp một lần, lại bởi vì không có chiến tranh, nhanh chóng lên cấp con đường chính là các loại tỷ võ thi đua. Có thể đạt được hạng là có thể lập công. Nhị đẳng công, tam đẳng công, nhất đẳng công ở nơi này loại trong tranh tài rất ít xuất hiện. Bởi vì nhất đẳng công không chết cũng bị thương. Tống Khuyết lấy được khen ngợi, chính là đang tại trụ sở chính cấp bậc trong tranh tài trúng thưởng rồi. Hắn tự mình hẳn có thể bắt được nhị đẳng công. Như vậy hắn còn không có tốt nghiệp, bởi vì là trường nổi tiếng tốt nghiệp. Bản thân có ánh sáng vòng thượng cấp chỉ cần phê chuẩn thì có thể trực tiếp cất nhắc trở thành thanh niên cán bộ. Có thể nhắc tới thiếu tá đang liên cấp, lại qua cái 3 năm, đến đang doanh cấp, như vậy trẻ tuổi, có thể thấy tiền đồ bất khả hạn lượng. Dương Đa Hải nói, cho nên, người thế nào thấy không vui đâu. Tống Khuyết ngày hôm qua cùng Lý Thiếu Cẩn thông 10 phút điện thoại. Thiếu Cẩn phải đi thực tập. Thực tập chính là tham gia công tác. Tham gia công tác chính là tìm chén cơm. Tìm chén cơm vì sinh tồn a. Đây là nhân sinh đại sự. Nhưng là nhân sinh đại sự, hắn cũng không thể đang tại Thiếu Cẩn bên người. Sau này Thiếu Cẩn kết hôn, sanh con, tất cả những chuyện này, hắn cũng chỉ có thể hoảng một chút xuất hiện. Sau đó phải chia lìa, nhiều thống khổ, nghĩ con dâu. Tống Khuyết suy nghĩ một chút hỏi, lão Dương, chúng ta bị bao lớn thương, có thể chuyển tới tổng viện đi chữa trị. Lý Thiếu Cẩn thực tập bệnh viện là 301, cũng chính là bọn họ quân khu bệnh viện tổng, nhưng mà kia bao lớn bệnh muốn chuyển tới bệnh viện tổng đi. Nhỏ tới nhỏ đi có vệ sinh viên, bị thương nhẹ bệnh nhẹ có bộ đội bên cạnh 935. Phỏng đoán muốn thẳng nhất đẳng công mới có thể đi bệnh viện tổng đi. Dương Đa Hải nói, ai, thế nào, ra nhiều tai nạn lớn. Tống Khuyết trong đầu nghĩ lúc này giả bộ bệnh cũng không được. Vốn đang cho là dùng dao nhíp mở một cái miệng nhỏ là có thể thấy Thiếu Cẩn, không hy vọng, lập công cũng không thể thấy con dâu. Trong lòng phiền, không vui, Tống Khuyết này không vui. Một mực kéo dài đến ăn Tết, đêm xuân võ đài một năm so với một tuổi tác lệ. Chứng minh nhân dân một năm so với một năm có tiền. Nhưng mà không thể không nói, tiết mục một năm so với một năm khó coi. Năm nay năm Lý Thiếu Cẩn là đang tại Lý Tồn Thiện bên kia qua. Cùng Lý Ác Du hai người, Lý Giai Minh mấy cái, Lý Tồn Thiện không nhường bọn họ tới. Bởi vì Lý Giai Minh bây giờ cùng Triệu Nhụy đã công khai. Nhưng mà Cố Mộng cũng không ly hôn. Cái đó 49 tuổi đàn ông trung niên liền hai bên chạy. Triệu Nhụy cùng Cố Mộng hai bên. Còn ngày ngày đánh nhau. Ồn ào rất. Lý Tồn Thiện đã cự tuyệt cùng Lý Giai Minh lui tới. Lý Thiếu Cẩn qua một cái ngừng năm. Năm quá hết. Chính là 15 tháng riêng. 15 tháng riêng sau này, Lý Ác Du muốn đi học, Lý Thiếu Cẩn thực tập phái lĩnh cũng xuống, phải đi 301 bệnh viện thực tập. Đối với có vài người, thực tập chính là đi chơi, còn có chút người, thực tập chính là đi học, còn có chút người, chính là tương đương với tham gia công tác. Lý Thiếu Cẩn khẳng định không thuộc về trước một loại, cho nên nói cũng là một không lớn không nhỏ chuyện. Mã Tiểu Linh cùng Thôi Hoài Nhân giao phó lộn một cái. Lý Thiếu Cẩn trở lại Lý Tồn Thiện trong nhà. Lý Tồn Thiện lại giao phó lộn một cái. Đi được thêm kiến thức cũng tốt. Bất quá ngươi trường học cho ngươi giữ nguyên độc niên danh ngạch. Ông nội vẫn là hy vọng ngươi tiếp tục học chuyên sâu. Bất quá không quan hệ. Tham gia công tác cũng có thể độ một tầng kim. Ít nhất có kinh nghiệm. Dù sao Diệp Thuần cái đó lão già kia không dám không muốn ngươi. Biểu hiện tốt một chút. Đừng cho ông nội mất thể diện. Lý Thiếu Cẩn rất muốn nói. ném không mất thể diện là chính nàng chuyện, mất mặt cũng là ném chính nàng mặt, nàng cũng không muốn đem mặt mình cùng người khác mặt liên hệ với nhau. Nếu không không được rồi nhị bì mặt, nhưng là chống với Lý Tồn Thiện cái loại đó ân cần ánh mắt mong chờ. Tất cả phản nghịch ngôn ngữ cũng đều yết trở lại, nhớ ban đầu chính mình học trung y, ông nội là biết bao phản đối. Thời điểm đó lão gia tử, hăm hở, có dũng khí người tuổi trẻ không chịu thua hăng hái. Bây giờ Lý Tồn Thiện, tóc mai bắt đầu dài tóc bạc, Lý Thiếu Cẩn đối ông nội bà nội cảm tình vẫn là rất phức tạp. Gật đầu không có mạnh miệng, ừ, ta sẽ thật tốt làm thầy thuốc, sẽ nhớ ông nội đã từng nói, bệnh nhân lấy tánh mạng tương bày, mỗi một lần chữa trị cũng hẳn đem hết toàn lực. Mới không phụ lòng sinh mạng hai chữ, ta sẽ, Lý Tồn Thiện hài lòng a a cười, đột nhiên hỏi, Thiếu Cẩn, ta lúc nào cùng ngươi nói qua những lời này? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Tồn Thiện cố gắng suy nghĩ, lời này ta hay là không nhớ nổi lúc nào cùng ngươi nói? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, là đời trước nói, đời trước chính thức trở thành thầy thuốc ngày đó nói. Ngày đó Lý Tồn Thiện hết sức cao hứng, đem nàng cùng Lý Oánh Tuyết tất cả đều kêu lên bên cạnh. Nói những lời này, bất quá Lý Oánh Tuyết đang tại Lý Tồn Thiện nói xong câu này nói sau, liền trực tiếp chuyển tới bộ đội đi, căn bản không đang tại bệnh viện ngây ngô. Những lời này đối Lý Thiếu Cẩn mà nói, giống như là một loại sứ mạng cùng cảnh cáo, nàng từ đầu đến cuối ghi lại trong lòng. Lý Thiếu Cẩn cười một cái nói, đang tại ông nội quyển nhật ký trong nhìn thấy, Lý Tồn Thiện nga một tiếng, sau đó hỏi, ngươi nhìn lén trời ạ nhớ, Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ta chỉ nhìn chút ca bệnh ghi lại, Lý Tồn Thiện muốn nói lại thôi, sau phất tay một cái nói, được rồi, thu dọn đồ đạc, ngày mai phải đi bệnh viện báo cáo, Lý Thiếu Cẩn ừ một tiếng. Kết thúc chàng này lúng túng nói chuyện, khi Lý Thiếu Cẩn đi ra năm thước địa phương xa, liền nghe Lý Tồn Thiện đối Tiểu Trương nói, đem ta quyển nhật ký, đổi thành mang mật mã khóa. Tiểu Trương nói, bây giờ dùng cái loại đó rất đắt rồi. Lý Tồn Thiện nói, an toàn. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, không thể chờ nàng đi xa lại nói a, nghe rõ ràng tốt không? Lý gia. Cố Mộng cao hứng để điện thoại xuống, quay đầu tới rồi trong phòng khách. Trong phòng khách Lý Oánh Tuyết đang ở trên ghế salon, nằm thi. Cố Mộng vỗ bắp đùi của nàng một chút, nói, được rồi, xác định, ngươi đi 301 thực tập chuyện. Đã làm được, lúc này không cần nháo tâm rồi. Lý Oánh Tuyết tắt tivi, thẳng ngồi dậy, mẹ, thật a? Cố Mộng cười nói. Đương nhiên là thật, lại tự trường ngươi đi trường học báo cáo một tiếng, liền trực tiếp có thể đi khoa ngoại thần kinh báo cáo. Thật là quá tốt, giống như là bọn họ thứ người như vậy nhà. Thực tập thì chẳng khác nào phân phối công tác, công việc kia ổn định, nhân sinh cũng liền ổn định. Lý Oánh Tuyết vui mừng quá đỗi sau hỏi. Mẹ, không phải ông nội gọi điện thoại đi. Ông nội không phải nói bất kể ta sao? Không có nghe nói hắn phải quản ta à? Nếu như là Lý Tồn Thiện an bài, Lý Tồn Thiện cũng sẽ nói cho Lý Giai Minh, sẽ không là Cố Mộng khắp nơi người liên lạc. Lý Oánh Tuyết dừng lại nói, mẹ, ngươi mấy ngày nay một mực gọi điện thoại, là cho ai à? Cố Mộng trên mặt có trong nháy mắt rất lúng túng, xoa xoa tay nói, ta trước một người bạn cũ. Ngươi không nhận biết, không phải ông nội ngươi tìm. Lý Oánh Tuyết nói, mẹ có lợi hại như vậy bạn cũ, vậy ngài làm sao không nói sớm? Cố Mộng nói, cái này có gì dễ nói, chính là một người bạn cũ. Lý Oánh Tuyết suy nghĩ một chút nói, đúng rồi mẹ, ngươi công việc, có phải hay không cũng là người này giúp ngươi tìm a? Hắn làm cái gì a? Rất lợi hại phải không? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.